Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 160, y y ngượng ngùng. Gocchuyenaudio.com. Đang muốn đem quần áo mặc vào, đột nhiên bị một bàn tay to ôm ngang thắt lưng, kéo nhẹ một cái, cả người đã ngã xuống một khuôn ngực rắn chắc. A, nàng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại, một trận thiên toàn địa chuyển. Trời đất đảo lộn, chỉ cảm thấy trên người hơi nặng. Một bàn tay nhẹ nhàng che kín ánh mắt của nàng, bạc môi lạnh lạnh ấn xuống môi mềm. Nàng đang định mắng Phù Vân Khâu Trạch đang muốn đà giỡn cái gì. Không phải là lời nói lúc nãy đã bị hắn nghe được rồi. Nhưng rõ ràng, mình đã nói rất nhỏ rồi mà. Y y, chấm vừa rồi mơ thấy nàng nói phải rời khỏi, chấm rất sợ. Cúi đầu thanh âm nghẹn ngào, tiếng nói trầm thấp vô lực tựa như một tiểu. Hải tử bị thương đang tìm kiếm, cầu xin sự che chở. Hai tay để đặt trên ngực hắn, muốn đẩy ra, nhưng lời nói kia lọt vào. Tai lại khiến nàng nhịn không được mềm lòng, chậm rãi vươn lên, chạm vào hai má hắn, chậm rãi vuốt ve hắn ngũ quan, động tác ôn nhu, vuốt dọc. Theo từng đường nét trên gương mặt tuấn mỹ, động tác mềm nhẹ giống như. Phải nhớ kỹ cái gì? Lại thấy ác mộng, ngươi xem ta không phải vẫn còn ở đây sao? Môi nàng khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như hoa lê đầu xuân. Nhẹ nhàng đẩy cái đầu đang dịu vào ngực ra, nhìn vào đôi mắt màu tím của hắn. Thật sao, bạc thần nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đôi mắt màu tím tội. Nghiệp nhìn nàng ôn nhu hỏi, rất sợ hình ảnh trước mắt này cũng là một. Giấc mơ, trong mộng nàng một thân trắng tinh cùng một nam tử áo trắng cưỡi. Bạch mã chạy như bay mà qua, lướt qua hắn, nhưng nàng ngay cả liếc mắt. Nhìn hắn một cái cũng không có, mặt không chút thay đổi, oa ở trong ngực nam tử, rồi trôi đi không thấy. Kiếp trước là do mình ở Thanh Sơn bỏ lỡ nàng, chưa phát hiện ra. Nàng, nhưng mà tất cả những điều này, đều đã là mây khói thoáng qua. Chỉ cần có thể nắm giữ hiện tại, hắn nhất định không buông tay, đánh mất nàng lần nữa. Ác mộng này, chính là sợ hãi lớn nhất trong lòng hắn. Ân, ngươi xem, rất ấm, đúng không? Nàng nắm lấy bàn tay hắn, xoa xoa mặt mình, cánh tay còn có ngực. Nơi này còn có thể nhảy lên, chứng minh đây là thực không phải giấc, mơ. Không phải mộng, hắn kinh hỉ ôm lấy cổ của nàng, lại làm nũng cọ cọ bộ ngực mềm mại, cảm giác quen thuộc, không như cảnh trong mơ kia, mờ. Mịt, mơ hồ, không thể chạm đến. Nàng bất đắc dĩ vỗ về lưng hắn, giống như hắn từng vuốt ve nàng, an ủi hắn đã bị ác mộng làm sợ hãi. Nàng cũng từng có một khoảng thời gian rất dài, thường xuyên nằm thấy ác mộng từ sau khi tỉ thí cùng Mẫn Hách Yêu Nam, trong 10 năm thi. Khoảng nàng mới bị ác mộng khủng bố, nên nàng hiểu rất rõ cảm giác của. Hắn lúc này, muốn hắn an tĩnh lại, nơi này có thể có đứa nhỏ của trẫm hay không? Hắn nghiêng người, một chút bàn tay đặt lên bụng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đầy cõi lòng chờ mong. Nàng ngẩn ra, mặt ửng hồng, đẩy bàn tay không đứng đắn của hắn ra. Toàn suy nghĩ chuyện không đứng đắn, trước kia sao cũng chưa từng. Nhìn thấy bộ dáng tiểu sắc lang này của ngươi, nhớ tới đêm qua chính, mình dường như chính là để hắn tùy ý đùa nghịch nếu hắn cãi lại, nói. Không chừng vẫn là chính mình chịu thiệt, không khỏi quýnh quáng. Sao không có, mỗi lần đều là đợi nàng ngủ rồi, mới vụng trộm sờ lên. Nói xong, bàn tay to lại bao lấy khuôn mặt mềm mại như tuyết vô sỉ. Cười nói, cái gì, thừa dịp mình ngủ say giờ trò. Sắc lang, Phù Vân Khâu Trạch, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt bạo hồng, cắn răng, rất muốn đem khuôn mặt đang tươi cười kia hảo hảo giáo huấn một chút. Nói từ khi nào thì ngươi bắt đầu vụng trộm tiến hành loại hành vi quái dị này. Rất quái lạ sao, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ từ lúc hắn 13 tuổi, nàng. 16, lại ngủ trên cùng một cái giường, đối với nam nữ bình thường. Mà nói, đây là chuyện rất bình thường, đi, là nàng dụ hoặc chậm trước, hắn rất là khẳng định gật gật đầu. Bậy bạ ta đang ngủ, làm sao dụ hoặc ngươi. Nàng hung hăng nắm lấy. Gò má hắn, nhéo một chút nhìn hắn nhíu mày than đau, trong lòng thế này mới vui sướng một ít. Thật cẩn thận nắm chặt tay nàng, lo lắng đem tay còn lại cũng nắm luôn, hắn mới cười nói. Khi trẫm đang mơ màng, muốn ngủ đột nhiên nàng xoay người ôm trẫm. Trong miệng nói cái gì thơm quá, Nguyễn Tô Cao, còn hôn môi trẫm, trẫm mới bất đắc dĩ sờ soạng đi lên. Nguyễn Tô Cao, chính là món điểm tâm ngọt mà nàng yêu nhất, nghe hắn nói như vậy, trong đầu nàng liền. Ầm vang, một trận, thì ra trước, đây, nàng cũng thường hay mơ thấy đang ăn điểm tâm, hóa ra là đang ăn, cái miệng của hắn, ngươi khẳng định là đang dối gạt ta, chấm, nàng lắc lắc đầu, đem một số, đáp án gần như khẳng định trong lòng cương quyết phủ nhận kiên quyết. Phủ định là mình câu dẫn hắn trước, lừa nàng, muốn hay không thử lại, nàng sẽ biết chấm có lừa, nàng hay không, nói xong, hắn còn rất, sảng khoái chu môi lên tựa. vào một bên má nàng, bày ra bộ dáng. Đợi bị Lâm Hạnh, do dự một lát, nàng bĩ bĩ cười, quả thực hôn lên, nhưng là, lại nghe đến một tiếng sói chu. Y, nàng cắn chẫm, hốc mắt rưng rưng lên án, không nghĩ tới sẽ lại bị cắn, mím môi cắn. Cắn môi dưới, đem mặt hướng lên người nàng không ngừng cọ, dường như chỉ có như thế mới hết giận. Ai cho ngươi vô lại? Nàng cười, hai tay nhanh chóng đè lại cái đầu đang nháo loạn của hắn. Nếu không dừng sẽ cắn một ngụm nữa, cho ngươi biến thành đại thần, ai biết đại thần là gì hem? Lần này, hắn ngoan ngoãn, ngừng lại, dựa vào cánh tay của nàng, không nói. Hai người đột nhiên trầm mặc nhất thời làm cho Y Y không thể thích. Ứng, nàng nhéo nhéo mặt hắn, cắn cắn bàn tay to của hắn, nhưng hắn vẫn như trước không nói lời nào, như đang xem ai kiên trì đến cuối cùng. Chậm thua, hắn thở dài, cho tới bây giờ không ai dám đối với chậm. Như vậy, nàng là người duy nhất, nếu bị hủy dung, chậm cũng muốn mặt của nàng cũng như vậy, hai người mới xứng. Không phải là ngươi sợ ta xinh đẹp hơn, cho nên mới cố ý muốn mượn cơ hội này hủy hoại sắc đẹp của ta phải không? Biết được hắn đây là đang giận dỗi, nhưng nàng vẫn thích bắt bẻ, đấu võ mồm với hắn. Hắn ngẩn ra, nâng mặt lên, ánh mắt xoay tròn, sau đó cười nói. Phòng chừng bị hủy dung cũng kém chẫm rất xa nha. Khóe miệng một trận run rẩy, nàng đột nhiên chừng to mắt nhìn vẻ mặt của hắn. Ngươi hết sốt rồi sao? Nói được như vậy thì chắc chắn đã không còn mê man, không còn là tiểu hài tử, nàng oán hận nghĩ, rốt cuộc muốn lừa mình tới khi nào, nhưng mà, làm được như vậy, đối với hắn cũng là rất khó khăn, có thể gạt bỏ tôn nghiêm thực không dễ dàng. Đôi mắt màu tím lóe ra tinh quang, hắn chỉ vào cái mũi của nàng. Nàng muốn thừa dịp chẫm sinh bệnh khi dễ chẫm, ân, nàng áp chế mất mát trong lòng, như vậy cũng bị ngươi đoán trùng, Khâu Trạch ta không giận dữ với. Ngươi cũng đừng giận ta, được không? Coi như là huề nhau. Ngữ, góc chuyện audio.com. Khí thản nhiên lại mang chút thâm ý nói. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem mặt chôn ở trong ngực của nhẹ giọng đáp ứng nói. Hảo, huề nhau, hoàn hảo, không bị phát hiện, có chút đăm, hai người mang hai tâm trạng khác nhau trầm mặc xuống dưới. Khách chương.